Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, phát hiện một cái thiên đại vấn đề. Nhìn xem Sabrina bóng lưng, cô mày bất đắc dĩ nhún vai. Không có cách, Sabrina cứ như vậy, quen thuộc liền tốt, người thế nào? Lúc này cô mày mới hậu chi hậu giác nhìn thấy Serena trong mắt địch ý. Không khỏi kinh ngạc hỏi, hắn đắc tội ngươi? Không có. Serena lấy lại tinh thần, cười cười, đối với cái này có đôi khi là đầu gỗ, có đôi khi là tình thánh bạn trai cũng là im lặng. Căn bản không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, đem một chút hảo tâm nghĩ đặt ở đáy lòng. Tả hữu hiện tại Sabrina cũng uy hiếp không được hắn, còn có gì tốt, mình cũng thật là không hiểu thấu liền đối với người khác lên khó chịu tâm tư. Thật sự là không nên. Nha, cô mây, mới Sabrina đã nói gì với ngươi? Lúc này, Matisse lén lén lút lút nhìn đi qua, thấp giọng hỏi, ta phát hiện ngươi người này cũng rất bát quái. Cô mây liếc mắt nhìn Matisse một chút, một mặt im lặng, chẳng lẽ, đột nhiên, Tristan trong lòng lóe lên một ý niệm. Trên mặt dần dần hiện ra vẻ hoảng sợ. Hẳn là cái này Matisse thích Sabrina. Càng nghĩ càng có khả năng này. Cô mây đột nhiên có chút không biết nên khóc hay cười. Không thể không nói Sabrina là thật xinh đẹp. Da trắng mạo đẹp, đôi chân dài. Còn một mặt băng sơn dạng. Nói thật ra, nếu như không nói tình yêu, mỹ nữ như vậy hắn cũng ưa thích. Chỉ là giống như vô phúc tiêu thụ. Chớ khẩn trương. Ta sẽ không nói ra đi. Cô mây vỗ vỗ Matisse bả vai. Một mặt đồng tình. Con hàng này liền là tại tương tư đơn phương A. Rất rõ ràng. Sabrina căn bản cũng không có ý nghĩ này. Trên thực tế cô mây cũng hoài nghi cái này Sabrina đến cùng có hay không tình yêu cái này quan niệm. Tồn tại. Ta khẩn trương cái dám nha. Vòng tròn bên trong người nào không biết ta thích. Matisse một mặt khó chịu. Ta khẩn trương là ngươi tốt không? Sabrina ra hỏa này. Về sau cha mẹ của hắn bên ngoài. Liền không có gặp nàng cùng người khác nói qua ba câu nói trở lên. Nhưng là hôm nay nàng lại lần đầu tiên cùng cô mây nói vài câu. Chỉ một thoáng. Matisse đã cảm thấy trời đất quay cuồng. Đầy trứng. Cái này Sabrina sẽ không phải đối cô mây có ý tưởng a. Lập tức Matisse liền đối cái này ý niệm đột nhiên xuất hiện giật nảy mình. Không biết nên khóc hay cười. Sao lại có thể như thế đây? Đúng vậy a, sao lại có thể như thế đây? Cô mây rất tán thành gật gật đầu. Đừng nói ngươi không tin. Liền ngay cả ta đều không tin. Người ý nghĩ này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Cũng quá dọa người. Vẫn là dừng lại tốt. Không nói gạt ngươi. Sabrina tuyệt đối là chúng ta đội Rocket bên trong xinh đẹp nhất mỹ nữ. Đương nhiên, trước kia ngoại trừ, Matisse có chút lâm vào hồi ức. Theo bản năng nói ra, trước đó cũng có một cái mỹ nữ đang nghiên cứu địa phương làm nghiên cứu. Căn cứ người khác nói, cái kia dáng dấp liền cùng tiên nữ trên trời đồng dạng. Cô mây theo bản năng nhìn Serena cùng Samantha một chút. Ân. Những này nhan trị nghịch thiên mỹ nữ nếu như mặc vào đẹp mắt quần áo lời nói. Từ xa nhìn lại thật rất giống tiên nữ. Nói đến, nếu quả như thật có ảnh hình người tiên nữ lời nói. Chịu là nhất giống, khí chất của nàng rất phù hợp. Khục, cô mây thu hồi ánh mắt. Trong lòng chi hồn cháy hừng hực. Ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Matisse. Chờ đợi về sau phát triển. Matisse cũng không có để bọn hắn thất vọng. Rất nhanh liền thấp giọng tiếp tục nói. Sao thế nào hả? Nghe nói Giovanni lão đại cũng thích cái này mỹ nữ. Chỉ là đáng tiếc. Cái này mỹ nữ có chút mắt mù. Thích người khác. Còn cùng cuộc sống khác đứa bé đâu? À, đúng. Nghe nói đứa bé này được đưa đến Palitao. Chỉ là về sau không biết ổn định. Chuyện này liền không có tại đề cập qua. Đứa bé kia đâu? Cô mây bén nhạy bắt được cái gì? Ánh mắt lóe lên, thấp giọng hỏi, không biết, Matisse trợn trắng mắt, nha, loại chuyện này ta làm sao lại biết, ta lại không có đi chăm chú điều tra qua, vậy thì thật là đáng tiếc. Cô May tiếc nuối lắc đầu. Vốn đang coi là vừa tìm được một chút mình trước kia manh mối đâu. Hiện tại xem ra, vẫn là sương mù nồng nặc. Bất quá cũng may cô May đối với cái này cũng không chút nào để ý. Cho nên cũng không có cảm thấy cái gì thất vọng. Chỉ là như có điều suy nghĩ gật gật đầu như vậy kết bỏ qua. Có thời gian có cơ hội, cô May tự nhiên sẽ đi biết rõ ràng. Bất quá nói thật ra, đều đã đến trình độ này. Kỳ thật có một số việc vẫn là để hắn bụi về với bụi tốt. Lại nói, người tán gái kỹ thuật không tệ a, một vùng liền là hai cái. Có đôi khi lão cùng ta thật thật hâm mộ ngươi. Matisse mắt nhìn Serena cùng cô May một chút. Thấp giọng hỏi, lão đệ, có cái gì bí quyết sao? Cô May im lặng nhìn Matisse một chút. Chính ta đều chính mình cũng mơ mơ hồ hồ. Nước chảy thành sông, căn bản không có cái gì bí quyết a. Về phần Samantha, nhìn xem mặc dù xinh đẹp, nhưng xin nhờ, nàng chỉ là một cái exchange student tốt a. Từ đâu tới tình cảm? Quả thật, mỹ lệ người luôn luôn bị đại đa số người ưa thích. Nhưng đây không phải là yêu. Điểm này, cô May rất biết rõ. Chẳng qua nếu như Samantha cùng người khác có lời nói. Nghĩ như vậy, trong lòng vẫn rất cảm giác khó chịu. Chẳng lẽ nam nhân liền là như thế phạm tiện? Cô May trong lòng hiện lên một cái ý niệm như vậy. Lập tức trực lăng lăng run rẩy một chút. Quả nhiên, nam nhân đều không là đồ tốt. Bao quát mình, tốt, không hàn huyên với ngươi. Liền muốn đến phiên ta ra sân. Bỗng nhiên, Matisse đứng dậy. Đối cô May nhếch miệng cười một tiếng. Chậm chậm đi lên chiến đấu sân bãi. Ai, các ngươi đều nói cái gì a? Nhìn thấy Matisse rời đi. Samantha một mặt bát quái bu lại. Tò mò hỏi. Liền ngay cả một bên Serena cũng dựng lên lỗ tai. Nàng cũng rất muốn biết oa. Hai cái đại nam nhân nói nhỏ. Đoán chừng liền là có liên quan nữ nhân. Muốn không hiếu kỳ đều không được. Vừa rồi hắn hỏi ta ngươi có bạn trai hay không? Hắn coi trọng ngươi. Cô May cái kia cười chế nhạo nhìn xem Samantha. Nói ra lời nói để nàng hoa dung thất sắc. Một phát bắt được cô May bả vai thấp giọng cầu khẩn nói. Chúng ta rời khỏi nơi này trước có được hay không? Một màn này nhìn cô May cùng Serena nhìn nhau. Mười phần không hiểu. Matisse dáng dấp không khó coi a, chỉ là không phải chủ lưu một điểm. Ngươi coi như không thích, cũng không đến mức sợ đến như vậy a. Ta thế nhưng là nghe nói. Chấm ngoặc kép, Samantha khóe miệng thắt nút, hoảng sợ nói ra, những đại thúc này đều là rất biến thái. Ưa thích loli, cái gì loli có ba tốt liền là những đại thúc này bố trí lên. Các ngươi nhìn xem, ta rất phù hợp loli khí chất a. Cô May, Serena, thần mẹ nó loli khí chất, mặc dù nói cũng đúng có chút phù hợp sự thật, nhưng ta có thể hay không đừng như thế tự chăm sóc mình tốt phạt. Còn có, Matisse cái này nếu là nghe được lời của ngươi đoán chừng đều muốn khóc choáng trong nhà cầu. Lúc nào hắn trở thành đại thúc, tốt xấu hắn cũng chỉ là hai mươi mấy tuổi tốt đẹp thanh niên a. Thật sự là đủ. Cô May trong lúc nhất thời lại có chút giờ khóc giờ cười. Sau đó bất đắc dĩ nói. Yên tâm đi. Hắn không có coi trọng ngươi. Ngược lại là coi trọng vị kia. Nói xong. Cô May hướng về phía Sabrina phương hướng tức giận bĩu môi. Trong nháy mắt. Hai người bừng tỉnh đại ngộ. Samantha càng là hận hận chừng cô May một chút. Hừ. Người xấu. Trần trụi người xấu. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.